Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Tiểu Bạch nói cho ta biết nha, nhất cử nhất động của ngươi ở trong doanh trại ta đều rành mạch đó. Hừ, ngươi dám thị ta, không có, chấm là đang bảo hộ ngươi mà. Nếu như không có Tiểu Bạch làm tấm gỗ cho ngươi, ngươi đã sớm bị thương. Nhưng, Ali vẫn là không phục, nếu là tấm mộc vậy chuyện hắn phạt ta chạy 50 vòng làm sao giải thích. Có sao, Ali ngươi có phải nhớ lầm không? Tiểu Bạch rõ ràng chỉ phạt ngươi chạy 10 vòng, là chính ngươi tích cực chủ động yêu cầu muốn chạy 50 vòng nha. Huống hồ ngày đó ngươi ngủ trễ đã không đúng, ăn vụng bánh bao trong doanh trại lại sai càng thêm sai, bị xử phạt chút cũng là đúng nha. Đúng không, Tiểu Bạch? Nói xong, liền hướng Bạch Thiên Lý bên cạnh dương cầm lên, khi đó Ali thật sự rất sợ Bạch Thiên Lý sẽ gâu một tiếng trả lời. Coi như ngươi nói đúng. Ali không chỉ có buồn bực hơn nữa, đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói. Vậy chuyện hắn bắt giam ta thì xử sao? Này thật sự là án oan ngàn đời nha. Mạc Chiêu Diêu khóc ngày cào đất còn kém không có nhuộm đẫm không khí của tháng 6 đổ tuyết. Tiểu Bạch căn bản không có ý giam ngươi, là chính ngươi dùng giày đem hắn đập đến đầy máu tươi, sau đó lại là chính ngươi phấn đấu quên mình mà vọt tới phòng diện bích đó thôi. Tháng 6 đổ tuyết thường để chỉ những án oan. Kia ta cũng là, Ali có chút nói không lại Mạc Chiêu Diêu, kia ta cũng là lo lắng cho Phượng Lê thôi. Vô luận nói như thế nào, hắn giam Phượng Lê chính là không đúng. Còn ý đồ giam 3 ngày, ngày đó người bị khi dễ rõ ràng chính là Phượng Lê. Nhưng người động thủ trước cũng là Phượng Lê nha, hắn trước mắt bao người đem người khác đánh đến 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ, cho dù nghĩ muốn bao che cũng bao che không được. Huống hồ làm cho Phượng Lê đi phòng diện bích không phải hại hắn, mà là bảo hộ hắn. Bảo hộ, Ali hừ mũi một cái, nghĩ thầm ta nghe ngươi nói nhảm. Mạc Chiêu Diêu nói tiếp, ngươi nghĩ nha, Phượng Lê chính là người cùng Thủy Du Ngân một đêm đẹp, chỉ sợ hắn sớm đã bị liệt ở đầu bảng trong danh sách những người cần tiêu diệt của nhóm hâm mộ Thủy Du Ngân. Nếu ngày hôm sau còn để Phượng Lê đến sàn vật huấn luyện, không phải là đem một con cừu nhỏ vào giữa bầy sói sao? Làm không tốt còn bị mấy tiễn bắn chết. Cho nên vẫn là phòng diện bích tốt nhất, ít nhất an toàn. 3 ngày sau, những người hâm mộ Thủy Du Ngân hẳn là đã bình tĩnh chút, sẽ không ghen tị đến lấy mạng Phượng Lê. Kỳ thật chậm cho rằng, 3 ngày còn quá ít, ít nhất hẳn là giam 10 ngày nửa tháng, mới có thể miễn cưỡng vượt qua kỳ nguy hiểm. Khả, chính là, Ali hoàn toàn hết lời, y thật không nghĩ tới chuyện còn có nhiều như vậy. Chẳng lẽ trước kia y thật sự hiểu lầm Bạch Thiên Lý? Trộm liếc Bạch Thiên Lý bên cạnh không rên một tiếng, chỉ thấy hắn giống như bị nói trúng ngượng ngùng, cúi đầu, gương mặt hồng hồng. Ali cẩn thận hồi tưởng lại, ngày đó sau khi chính mình chạy 20 vòng, là Bạch Thiên Lý cầm thuốc mỡ tổ truyền gì đó của nhà hắn đến, cho mình dùng. Nghĩ, ánh mắt Ali chừng Bạch Thiên Lý không khỏi dịu xuống. Tốt lắm, Mạc Chiêu Diêu cười tủm tỉm kéo tay hai người qua chồng nhau. Nếu hiểu lầm đều đã giải, các ngươi liền bắt tay giảng hòa đi, về sau nhất định phải hào hào ở chung đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiên Lý cùng Ali liếc nhau, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, hai người đều không hẹn mà cùng địa cúi đầu, nhìn mũi chân. Một hồi lâu sau, mới nghe được giọng rất nhỏ của Ali âm vang lên. Trước kia, cái kia, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Nhưng là, này cũng không thể toàn bộ trách ta, ai bảo bộ dạng ngươi thật không giống người tốt. Ai nói Tiểu Bạch không phải người tốt, Mạc Chiêu Diêu cũng không thuận, chỉ thấy hắn, nâng mặt Bạch Thiên Lý lên, hết nặn lại bóp như vắt bột mì, lại là nắm còn nói với Ali. Người xem, chậm khi dễ hắn như vậy, hắn lại một chút cũng không tức giận, Tiểu Bạch thật sự là thiên đại người tốt. Ali vừa thấy quả thế, bất quá Bạch Thiên Lý tuy rằng không tức giận, lại mang theo ánh mắt đáng thương, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, mời ngươi, không cần náo loạn nữa. Ô, Ali khi dễ Mạc Chiêu Diêu khi dễ Bạch Thiên Lý lại khi dễ Ali. Tuần hoàn xoay vòng này của 3 người bọn họ thật thú vị. Cùng lúc ai cũng không chịu thiệt, về phương diện khác ai cũng chiếm không được tiện nghi. Cách chương.